Tonight, I also would like to explain how to practice sitting, walking, daily mindfulness. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023 ở Thiền viện Phước Sơn. Thưa quý sư và quý đạo hữu, quý sư, quý cô và quý đạo hữu, hôm nay ngài thiền sư sẽ cắt nghĩa làm cách nào mà chúng ta có thể ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm hàng ngày cho có sự lợi ích. Many yogi came into this retreat, so their purpose, they want to see the Dhamma. They want to improve their mindfulness concentration. That's why they left their families, they left their job, right? So every day they left in order to see the Dhamma practice. So where you are in the retreat, if you do not know how to practice, because of that you have the very strong wish to see the Dhamma. If you feel you cannot do it, you feel frustrated, upset, or I left my family members, I left their job. But when the meditation center, so I cannot do very well. So I cannot do meditation. The upset, disappointed, not happy by themselves. So that's why the meditation sometimes there, even though you wish to be success, your meditation. But if you do not really know the clear method, sometimes there. So you wish to be success, sometimes more difficult. That's why tonight also I would like to explain. Ngài thiền sư nói rằng ngài rất là thông cảm những thiền sinh đến đây có cái tâm cầu đạo, muốn tập thiền, muốn đem lại cái sự an vui cho mình và cho gia đình của mình. Họ bỏ công việc làm, bỏ nhà, rời nhà, họ bỏ công việc làm và họ đến đây tập thiền với một cái tâm cầu đạo, với một cái tâm mong cầu được kinh nghiệm cái sự an vui trong pháp hành thiền. Tuy nhiên, vì không có nắm vững cái phương pháp, không có biết cách hành thiền, thành ra họ gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi đôi khi họ đâm ra chán nản, rồi họ bỏ cuộc, ra về sớm. Thành ra tối hôm nay, ngài thiền sư sẽ nói trở lại một lần nữa cách nghĩa làm sao ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm hàng ngày cho nó đúng, để mà niệm định của mình càng ngày nó càng phát triển để mâu được cái sự lợi ích. In Bali we call patient leads to nirvana, right? Patient leads to nirvana means that when you are in the meditation retreat, need a lot of patience. Because that's why that the mindfulness concentration practice, right? For example, when you are driving the car, sometimes if you would like to reach there, if you would like to reach there very fast, then you can speed up your car, right? When you are driving, so the car, so when you speed up, your car will be go faster, right? Very fast. Because when you are driving the car, you can be slow, you can be fast, so according to your wish, right? But the meditations, so need a lot of patience, right? Even though you want to improve very fast, but take time, right? At that time, for example, when you are observing the rising falling, you want to observe the rising falling very effectively without anything in mind. But if you cannot do it, so then you feel frustrated, right? Upset, agitated, right? So when you feel frustrated, agitated, upset, then you feel more difficult, right? So more difficult to see the object, right? So in the beginning of the practice, so you see rising, falling, then the mind wander off, right? So then you observe the rising, falling a few times, the mind wander off. Sometimes you only observe rising. The mind wandered, so following the moment, you are not in there, right? that you have to bring back. So in this way, if you are not very familiar with the observing the rising falling, so at the same time you observe the rising falling, then you have to observe the wandering thinking mind too busy. Right? So then when you realize your mind is not on the object, so when you realize go back to the rising falling, right? Rising falling. So when you see your wandering mind thinking mind means that it's enough. Enough. No need to observe or wandering thinking mind. Because if you have to observe wandering thinking mind, stop observing the rising falling, then a lot of wandering mind coming and then very hard to observe rising falling, right? So that's why when you are observing the rising falling, observe rising falling carefully. When you see the wandering mind thinking mind, then so you stop the wandering mind thinking mind, then observe the rising falling, right? So in this way, you can observe the rising falling very effectively. But if you do not know how to observe the wandering thinking mind, pain, itchy, uncomfortable, hearing the sound, you observe the sound, pain, itchy, uncomfortable, then go back to the primary object, cannot observe, or you see another pain, right? So busy. That's why in the beginning of your practice, if you are not very familiar with the rising falling, do not know how to observe the mind, it's better to keep primary object carefully. Right? You see thinking mind, wandering mind, pain, itchy, comfortable, uncomfortable, then you see it's enough, keep observing the object. But sometimes even though you keep observing the primary object, the secondary object, wandering mind, thinking mind, pain, itchy, uncomfortable become very, very strong. At that time, you can observe. Sometimes you can observe that they go away until they go away, or sometimes they don't go away, then so when you can observe the rising falling, you can go back to the rising falling. This kind of situation you have to decide by yourself. Thầy Thiền Sư nói rằng trong kinh điển có nhắc đến, có cách nghĩa rằng để đắc được cái kinh nghiệm Nibbana, tức là sự tận diệt của khổ đau, cần rất là nhiều cái sự nhẫn nại, cần rất là nhiều cái sự cần cù, sự cố gắng. Khi quý vị đi xe, khi chúng ta đi xe, chúng ta có thể đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm, tùy theo cái ý của mình muốn. Nhưng mà khi mà thiền tập thì quý vị không thể làm như vậy được. Trong cái vấn đề thiền tập, nó cần cái sự kiên nhẫn, nó cần thời gian để mà có kết, cho nó có kết quả. Thành ra khi mà người thiền sinh đến đây có với một cái tâm mong cầu rất là lớn, muốn được sự bình an, muốn được bước được cái pháp. Và vì thấy họ thấy rằng những cái trở ngại họ gặp, phóng tâm nhiều á, hình như nó phóng tâm nhiều hơn lúc ở nhà. Rồi những cái ngứa, cái đau trong thân, rồi cái co, cái thắt, cái giật, cái đẩy, cái đưa, rất ư là khó chịu. Họ đâm ra bất mãn, đâm ra khó chịu. Rồi họ không có muốn tiếp tục nữa. Điều này thì không có đúng. Quý vị không có thể làm được như vậy được. Nếu quý vị muốn được cái sự lợi ích trong pháp hành thiền này. Trong pháp hành thiền này, khi mà quý vị chú tâm vào nơi bụng, đầu tiên là chú tâm vào nơi bụng, theo dõi cái sự phòng xẹp. Quý vị chỉ cần theo dõi bất cứ cái gì nó đã xảy ra nơi đó. Bất cứ cái gì nó đang xảy ra nơi đó. Bất cứ cái gì nó đang xảy ra nơi đó. Dù nó có chịu cách mấy, quý vị phải bám chặt vào nó, theo dõi nó từng ly từng tí, coi nó thay đổi như thế nào, nó làm cái gì, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó. Và không có phán đoán, không có phân tách, không có lý luận, không có kiểm soát, không làm một cái gì để cho nó bớt khó chịu, cũng không làm một cái gì cho nó dễ chịu hơn. Không có kiểm soát. Trong thiền Vipassana không có kiểm soát, cũng không có sự chọn lựa nữa. Bất cứ cái đề mục gì, cái gì nó đang xảy ra, quý vị bị thuần túy, quan sát, thuần túy quan sát, thuần túy quan sát. Khi mà cái tâm quý vị đang theo dõi cái chuyển động nơi bụng, mà tâm của quý vị nó bắt đầu suy nghĩ điều này điều nọ, quý vị chỉ cần ghi nhận nó rồi trở về lại cái phòng xẹp nơi bụng. Khi quý vị trở lại phòng xẹp nơi bụng, nếu nó mất rồi thì cứ yên tâm chờ đó một chút, nó sẽ trở lại. Quý vị không, đừng có đi theo cái sự suy nghĩ. Nhiều người hiểu lầm, người đâu theo cái sự suy nghĩ. Dạ không, ở đây không có đi theo sự suy nghĩ. Rồi khi mà những cái cảm giác trong thân nó quá mạnh, nó xảy ra, nó nóng, nó lạnh, nó tê, nó cứng, nó đau, kim chết, điện giật, quý vị cũng chỉ cần ghi nhận, rồi đem cái tâm của mình nhẫn nại, chánh niệm, nhẹ nhàng đem cái tâm của mình trở về nơi bụng. Rồi nó chạy qua nữa, đem nó về nơi bụng. Nếu mà những cái cảm thọ này cũng như sự suy nghĩ nó quá mạnh, không thể đem cái tâm về bụng được, thì mình quan sát nó một cách cẩn thận. Quan sát một cách cẩn thận cũng có nghĩa là càng chặt chẽ chân nào càng tốt chân đó, càng liên tục chân nào càng tốt chân đó. Không có mong cầu, nó đi nhanh, cũng không có phán đoán, không có phân tách, không có lý luận. Không có làm cái gì cho nó đi nhanh hơn, cũng không làm cái gì cho đỡ nó lâu hơn. Hoàn toàn thuần túy quan sát nó. Có như vậy thì niệm và định của quý vị mới phát triển mạnh được, và quý vị mới mong mau có sự lợi ích. Khi mà quý vị theo dõi những cái đề mục phụ này mà sau một thời gian rồi mà nó vẫn không chịu đi, thì quý vị cũng nhẫn nại, chánh niệm, đưa tâm về lại nơi bụng, theo dõi phòng xẹp. Nếu nó không có ở đó hay nó đã mất rồi thì chờ ở đó để cho nó trở lại. Đây là cái phương pháp mà quý vị cần phải thực hành thì quý vị mới có cái kết quả. When you observe the rhythm falling during the sitting meditation, who can make the faster progress? So someone who have enough patience, so then not curious or not really questioned. Someone who do not question about the object, not curious, their patience observing as they really are. As they really are means, when you observe the right thing falling, here there are many kind of the movement. Right? So the right thing for the abdomen rise and fall, sometimes long, short, sometimes very long, right? Very long, right thing very long, falling very long. Right? So sometimes the movement slowly, sometimes very fast, or sometimes become very, very small, very tiny. I think falling very tiny. Sometimes you only see rising, no falling. Or sometimes you do not see the abdomen anymore. You only see the movement, the tight tension, right? Wave. Or sometimes the rising falling go to the chest, right? Go to the face. Or rising falling go to the back, go to the leg, right? So at that time, you have to bring back to the abdomen area, because that this area, when you observe that this abdomen area, then your meditation, your mindfulness can make improve faster. When the rising falling move here and then when you follow them, sometimes that you keep moving, finally, your concentration mindfulness not really strong, right? Not strong, you just observe here and there. So that's why, so when you see tension in the chest, tight in the chest, or face, a back, a leg, everywhere, right, sensation. So it's better to go back to the rising falling in the abdomen, right? So when you see the only the movement up and down, just observe. No rising, no falling, just observe. Sometimes cannot see the abdomen, just have the tension, tight, heavy, Or sometimes when you are observing there, that I think falling when you really getting better, the whole body very, very tight, very hard to breathe, right? Very tight, very tension, right? Sometimes very, very heavy, so heavy, the whole body, right? Sometimes the shoulder very heavy, leg over there, hands are so heavy, right? So tight, sometimes so hot, sometimes so cold, sometimes hands are shaking, sometimes the head is shaking, right? So sometimes the body is shaking, leaning, right? So there, so up and down, right? So there are so many things. So at that time, that you have to keep observing, right? Because when you are observing the rising falling, so when you know these other things like heat or cold, tight, heavy, pain, itchy, right? Comfortable, uncomfortable, so then you know it's enough. Right? You need to worry and keep observing the primary object. In this way, you can be better. Right? Ngài Thiền Sư nhắc lại rằng, cái mục đích của thiền sinh ở đây là cái công việc chúng ta phải làm là cứ chú tâm quan sát bất cứ cái điều gì nó xảy ra. Cái nguyên tắc nó chỉ có như vậy. Nếu mà chúng ta cứ hỏi, cứ thắc mắc, hỏi cái này, hỏi cái nọ, là vì chúng ta thiếu cân nhẫn, chúng ta muốn có được cái câu trả lời để được trấn an, thì nó khó, thì nó chậm, nó chậm tiến. Thành ra quý vị chỉ hiểu cái nguyên tắc chính của nó là bất cứ cái điều gì nó xảy ra, mà trong đó mình không có thể lựa chọn được, nó tự nó xảy ra, và cái công việc của mình làm chỉ là thuần túy ghi nhận đó. Càng chặt chẽ chân nào càng tốt chân đó, càng liên tục chân nào càng tốt chân đó. Quý vị sẽ thấy rằng nếu quý vị chăm chú nhìn vào cái chuyển động đôi bụng hay gọi là phòng xẹp, quý vị thì thấy rằng nó thay đổi liên miên, có lúc thì nó mạnh, có lúc thì nó yếu, có lúc thì nó dài, có lúc thì nó ngắn, có lúc thì nó dịu dàng, có lúc thì nó gấp gáp, có lúc thì nó phồng lên mà không có xẹp xuống, có lúc xẹp xuống mà không có phồng lên, có khi nó đi qua bên trái, bên qua bên phải, có khi nó đi lên, nó đi xuống, nó đi xéo, nó đi vòng tròn, đủ thứ hiện hết. Rồi có khi cũng không thấy cái bụng nữa, và đến cái lúc, và đến cái giai đoạn, quý vị cũng không thấy cái bụng nữa, chỉ thùng tí thấy gió chuyển động trong người của mình, thì cứ theo nó. Đây là dấu hiệu của sự tiến bộ. Khi quý vị tiến bộ, quý vị sẽ không thấy cái bụng nữa. Rồi quý vị sẽ thấy rằng trong người của mình nó có những cái cảm thọ khó chịu. Cái ngực nó tức, nghẹt thở, sợ, đừng có sợ. Rồi thấy cái lưng nó đau nhói lên, đau khỉnh khiếp, đừng có sợ. Rồi thấy nó cái đau nơi chân, đầu gối, mắt cá, bắp chân, cũng đừng có sợ. Nếu quý vị kiên nhẫn, chỉ thuần túy ghi nhận những cái điều này, thì chánh niệm của quý vị sẽ phát triển rất là nhanh. Rồi quý vị sẽ thấy khi chánh niệm của quý vị phát triển, quý vị sẽ thấy rằng tất cả mọi chuyện ở trong đau nhức phòng xẹp, nó cũng như phòng xẹp, những cái cảm thọ trong người nó biến đổi liên miên, nhưng nó không có như một cái cục đá cứng đau điếc lỗ tai. Thành ra nếu mà quý vị không chịu quan sát đó, rồi cứ để ý cái chuyện này, chẳng hạn như vòng xẹp, rồi phòng xẹp nhảy ra dồn chỗ này, cái cảm thọ chỗ này, dồn tức rồi dồn vào cái cảm thọ chỗ nọ, nói một cái nôm na gọi là quán thọ. Rồi quý vị lên trên quan coi sử mình quán, ghi nhận cái sự suy nghĩ, cảm xúc ở trong tâm, rồi nôm na gọi là quán tâm. Rồi chạy qua, xẹt qua, dồn vô cái chỗ phòng xẹp nơi bụng, gọi là quán thân. Thì quý vị nếu mà cứ chạy qua, chạy lại chỗ này hoài, thì cái niệm định của quý vị rất là chậm phát triển, và khó mà mạnh được. Ngay cả lúc mà quý vị không thấy, có một lúc nào đó quý vị không thấy nơi cái bụng của mình nó không có cái chuyển động gì hết, cũng ghi nhận như vậy, bình tĩnh, chánh niệm ghi nhận như vậy. Và trong một thời gian thực tập, quý vị cứ theo dõi cái phòng xẹp, rồi quán rồi ghi nhận, quan sát, cảm nhận những cái đau, những cái tê cứng trong người, quý vị cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy rất là căng thẳng. Có khi quý vị cảm thấy người nó lạnh đi, lạnh như cục đá, có khi nó nóng như là lửa. Khi thấy cái người của mình nó lắc lư, nó giật, nó thắt. Có người khi thì cái đầu nó giật, nó thắt, khi thì cái thân nó giật, nó thắt. Rồi đau nhức nổi lên chỗ này, rồi chỗ nọ. Quý vị đừng có la, quý vị chỉ từng cái một quan sát nó, cẩn thận, rồi quay về nơi bụng. Và nếu nó không đi, thì cũng đem cái tâm của mình quay về nơi bụng, theo dõi cái phòng xẹp của mình. Có như vậy thì niệm định của quý vị mới mau phát triển nhanh và phát triển mạnh, và mau được sự lợi ích, và mau vượt qua những cái khó khăn quý vị đang có trong lúc hành thiền. When you do meditation, right, the vipassana means that there is no object, no object anymore, and no need to observe. For example, when you observe the rising falling, as long as there is abdomen, you see tight tension, small, obvious, slowly, very slowly, like moving. As long as you see, you have to keep observing. But somehow, when the meditation is improved, then you do not see any rising falling movement. You do not see the abdomen. You do not see anything in the abdomen or he or thigh heavy, any movement you do not see. Yet at that time, no need to look for. At that time, you can observe sitting, touching, the whole body, sitting, touching, sitting. You have the sitting, touching, your body, floor touching, sitting, touching. When you observe the sitting, touching, you see your thigh, pain, so sensation, you have to observe carefully. Sitting touching means the whole body, right? Whatever obvious you observe. When you observe the sitting touching, when the concentration, mindfulness, insight, knowledge improve, even the sitting touching, the body formation no longer obvious. You cannot find any eyes, ears, face, hand, leg, back, stomach. You cannot see anything. The body, or you cannot feel any feeling. So at that time, no need to observe, just knowing. At that time, you know, still the mind's knowing, everything, seeing, hearing, knowing, means that when the meditation object no longer there, you cannot find anything, you can move from rising, falling to sitting, touching, sitting, touching to knowing, right? So, but when the object still there, obvious, not obvious, some more big, move faster. So you still have to observe. No need to move the other object. If your mindfulness concentration is not strong enough, even that you move the secondary object, other object, then you will be the same, not really improve. But when the rising falling completely, no longer obvious there because of your meditation improvement, when you go to the sitting touching, also sitting touching very easy. You can feel sitting touching very clearly. Then all the sensation, all the body formation go away clearly. You see very clearly, then you know the knowing. So in this way, when you observe whatever objects obvious, then your observation will be stronger and stronger, sharper and sharper. Ngài Thiền Sư khánh nghĩa rằng trong thiền tập, cái chữ Vipassana có nghĩa rằng no object anymore, tức là cái mọi việc đều tan biến hết, không còn cần phải ghi nhận nữa, tại vì nó đã tan biến, đã mất rồi. Chẳng hạn như khi mà mình quan sát cái phòng xẹp, mình thấy nó căng cứng lên, nó nặng, rồi đôi khi nó rất là nhỏ, rồi đôi khi nó rất là chậm, đi rất là chậm, có lúc nó đi rất là nhanh. Mình chỉ việc quan sát nó, Tới đến một lúc nào đó quý vị sẽ thấy không có một cái chuyển động nào trong bụng hết. À, thì trong trường hợp này thì sẽ mình phải ghi nhận bằng cái cách đụng để mà giữ cái tâm của mình nó hoạt động. Mình ghi nhận đụng bằng tay, cái mông đụng cái vào cái chỗ ngồi, đụng cái nơi hai cái chân nó xếp lại, hay là đụng nơi cái mắt cá, bất cứ nơi nào. Khi mà niệm định mà mạnh hơn nữa, có thể quý vị cũng không thấy cái gì nữa, hình như thấy là nó tan biến, nghe nó tan mất, ngửi nó tan mất, cũng đừng sợ, chỉ ghi nhận rằng những cái trạng thái này nó đang xảy ra. Chỉ nhắc trở lại một lần nữa, khi mà đến một cái tình trạng mà mình thấy rằng bất cứ cái gì nó xảy ra thì mình ghi nhận. Đến một cái lúc mà tất cả mình không còn ghi nhận được cái gì nữa hết, không còn thấy, nhìn thì thấy nó đã mất, nghe nó đã mất, ngửi nó đã mất. Trong trường hợp này chỉ ghi nhận rằng không có gì hết. Trở lại đụng hai nơi bàn tay, đụng nơi hai cái chân đụng chạm nhau, đụng cái móng của mình trên cái bồ đoàn. Khi mà chánh niệm mạnh hơn nữa, khi mà chánh niệm chưa có đủ mạnh, thì tất cả mọi việc còn di động một cách chậm chạp, xảy ra một cách chậm chạp. Nhưng mà khi chánh niệm đủ mạnh, mọi việc xảy ra nó biến mất rất là nhanh, sinh diệt biến mất rất là nhanh. Khi mà cái tình trạng nghe, ngửi, thấy nó trở lại bình thường, nó sẽ trở lại bình thường, thì lúc đó quý vị lại quan sát đề mục trở lại một cách cẩn thận. Nếu mà quý vị chịu làm như thế này mà đừng có sợ, mà đừng có mong cầu, thì chánh niệm của quý vị sẽ càng ngày càng mạnh và nó sẽ xảy ra càng ngày càng nhanh. Some of the yogis, when they observe the writing poorly, so they are not quite mindful about daily activities. That's why, so they are observing the writing poorly, they can sit 2 hours, 3 hours, but after finish the meditation, no mindful, right? When they move, no mindful, when the sound, they are stuck. Even though we explain to them how to observe, so because of their concentration so strong, the mindfulness is not powerful enough, then they cannot do it. They cannot do it. So when we ask them to observe their carefully, I think following, seeing the same day, not improve. So for me, I ask to observe the anapana. When you observe the anapana, no need to follow the air, just air breathing and breathing out, nose, touching the nose, right? Air coming to the body, touching the nose, just sensation, right? Air touching the nose, coming out, that's all. When they change the primary object from breathing following to anapana, then if they really observe carefully, then they can improve. By observing the anapana. At that time, when they improve their meditation, then yogi can go back to their writing falling, right? Or they can keep their anapana, right, if they like it. But some yogi, they observe the anapana, somehow they also stuck. They cannot improve. Then I ask them to observe their writing falling. Some yogi, they observe the writing falling peacefully, carefully, then they can overcome their difficulty or they can improve by observing the rising body. But the somehow some yogi, they are very stuck. When the meditation teacher asks you to observe the rising body, or I have been practicing anapana for many years, I don't want to change. Or some yogi also, when they have been observing the rising body, For many years, when we ask them to observe the anapana, they don't want to change. Okay? But Sanyogi, because they want to make progress, anyway, they want to try. When they try, they improve. Like for example, one of the yogis practicing in my center, she has been practicing anapana for many years. I don't know how many years. She came to my center. So she speaks in not very good English. Also a little bit difficult to communicate. Although at the same time, so she would like to observe the anapana. She doesn't want to change. So she doesn't want to change the rising falling. She strongly refused. I don't want to practice rising falling. So one day I'm to invite the one of the Nyamasiali who speak English, right? So come together. So she, the Nyamasiali, explained to her with the English very slowly what I said. So I said to her, because the I asked to observe the rising money, doesn't mean I attached to the rising money because your meditation is very stuck. I have interviewed to you many months. You report the same day, so it is better to observe the rising money. Otherwise, you know, you will be very, very difficult situation. You will not improve. So finally, she accepted to observe the rising poly. So of course that when she observed the rising falling in the beginning, difficult, very difficult. So then she would like to interview every day, then I accept the interview every day. Finally, she can observe rising falling. The funny thing is, after she observed the rising falling very well, she doesn't want to go back to the anapana. I would like to observe the anapana. I would like to observe the rising falling. Don't want to go back to the anapana. This is the same thing happened, right? Sanyogi, when they observe the rising falling, they stuck. Then when they observe the anapana, they feel improved. Then they don't want to go back to the rising falling. Right? Actually, so when you really improve both rising falling and anapana, okay, you can observe any object. When you really improve. But before you reach this level, you feel observing the anapana, you feel very good. Don't want to change any other object. Sanyogi, they feel observing the anapana very good, they don't want to change. But if you gradually improve, no need to change. If you are observing the anapana, your inside knowledge gradually improve, no need to change rising falling. If you are observing the rising falling, your inside knowledge gradually improve, no need to change the anapana, right? But somehow, if you would like to improve, change the new object, you have to make a lot of effort, more effort. So that's why, for example, when you are very familiar anapana, doesn't mean you are quite mindful because of that you used to practice, sitting 1 hour, okay. Doesn't mean your mindfulness is getting better, right? Because you are used to very familiar. When you change the new method, you have to make a lot of effort, then you can improve. So that's why, if you would like to improve your meditation, right? So you have to really follow the meditation teacher's instruction where it is necessary to change, right? But also, I have not changed. If your meditation okay, I will not change meditation object. But that's why I asked the Sanyogi, how long have you been practicing meditation? Where do you see the benefits? But they don't really see the benefits. Even though they are not very familiar with their meditation, mindfulness, then if they are also okay, would like to change, then sometimes I ask to change the object. Ngài Thiền Sư nói rằng, có nhiều thiền sinh không có theo dõi cái phòng xẹp. Họ theo cái hơi thở nơi mũi. Họ có thể ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà họ không có tiến bộ. Cái danh từ ở đây là Ngài Thiền Sư hay dùng đến là stuck. Stuck tiếng Anh có nghĩa là nó đứng lại một chỗ, không có tiến bộ nữa. Khi mà chánh niệm nó không có tiến bộ, nó không có phát triển thêm, người Thiền Sư không có cái sự lợi ích gì thêm nữa. Thành ra ngay cả lúc mà người thiền sinh, sư nói trở lại, những một số thiền sinh theo dõi phòng xẹp có thể ngồi 2-3 giờ liên tục nhưng mà không có tiến bộ, chánh niệm không có phát sanh, get stuck. Và chánh niệm không có phát sanh thì trí tuệ không có phát sanh, không có sự lợi ích. Thành ra ngài thiền sư đổi qua quán hơi thở ở nơi lỗ mũi, hay được gọi là anapana, theo dõi hơi thở nơi mũi. Nhưng mà theo hơi thở nơi mũi ở đây là chỉ để ngay tại lỗ mũi, mà không đi theo hơi thở từ lỗ mũi xuống bụng, chỉ để ngay tại cái cửa của lỗ mũi, ghi nhận quan sát những cái cảm giác nơi đây. Có nhiều tiểu thiền sinh khi đổi qua như vậy thì sau một thời gian họ có tiến bộ, họ có phát triển chánh niệm. Khi mà chánh niệm phát triển rồi, họ có thể trở về phòng xẹp, hay có thể tiếp tục cái hơi thở nếu họ muốn. Tuy nhiên có những thiền sinh đã thực tập hơi thở rất là lâu và cũng không có tiến bộ. Nhưng mà khi mà ngài thiền sư đề nghị họ nên đổi qua, thật chân thành đổi qua phòng xẹp thì họ lại không chịu. Và quý vị, nếu mà quý vị thực tập anapana hay là quán hơi thở và quý vị không có tiến bộ, chánh niệm không có, niệm định không có phát triển thì không có lợi ích gì hết. Mà nếu mà quý vị không có thay đổi thì quý vị cứ ở đó hoài, thành ra chẳng được lợi ích gì cả. Và có nhiều thiền sinh đến đây đều như vậy, họ nói rằng họ đã tập hơi thở lâu rồi, bây giờ họ không muốn đổi qua phòng xẹp. Nhưng mà ngài thiền sư nhận thấy rằng họ chẳng có tiến bộ gì cả, và có nhiều thiền sinh cũng công nhận là họ cũng chẳng có tiến bộ, nhưng mà họ cũng không có muốn đổi. Ngoài cuộc đời của chúng ta cũng như vậy, nhiều khi chúng ta làm việc gì cũng không có thành công, không có tốt gì hết, nhưng mà chúng ta cũng không có muốn thay đổi. Ở trong thiền Vipassana, quý vị không có muốn thay đổi vì không có thể tiến bộ được. Cả thiền sinh mới kể lại một câu chuyện. Có một thiền sinh đến Chu Vinh, nơi thiền viện của ngài ở bên Miến Điện. Người thiền sinh này là nữ, người ngoại quốc, nói tiếng Anh, đã tập anapana rất là lâu rồi và có những cái trở ngại muốn vượt qua nhưng mà không vượt qua được vì chánh niệm quá yếu, nó không có phát triển. Cuối cùng vị này đến Chu Vinh nhưng mà cũng không có muốn đổi qua phòng xẹp. Cuối cùng ai phải thuyết phục bằng cách nhờ một sư cô người Miến Điện nói tiếng Anh giỏi khá làm thông dịch để cắt nghĩa cho cô này hiểu rõ ràng cái sự lợi ích và cái mục đích của Vipassana, và tại sao muốn được cái sự lợi ích đó thì phải có niệm định đủ mạnh, và trong trường hợp này thì cần phải thử một cái gì khác. Vì nếu mà chúng ta tiếp tục một cái việc gì đó thì cái kết quả nó không thể nào thay đổi được. Cuối cùng cô này chịu đồng ý đổi qua phòng xẹp. Trong giai đoạn đầu rất ư là khó khăn và rất ư là khó chịu, rất ư là khổ cực. Nhưng mà rồi cuối cùng, sau bao nhiêu ngày cố gắng, chánh niệm của cô bắt được phòng xẹp. Thấy rõ ràng, ngày càng rõ ràng, chánh niệm của cô càng ngày càng tăng lên và mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Ngài thiền sư nói rằng đến đây chắc là buồn cười. Bây giờ cô có một cái sự lựa chọn, cô có thể trở về anapana, tức là quan sát nơi mũi lỗ mũi, hay ở lại rising and falling phòng xẹp. Nhưng cô này bây giờ quyết định là ở lại phòng xẹp. Không nói chi ở đây có nhiều thiền sinh đã tập những phương pháp khác và bây giờ họ cũng sau một thời gian, họ vài tuần họ cũng và bắt được vào phòng xẹp, rồi họ cũng đi theo phòng xẹp luôn. Nếu mà quý vị Lễ Duy Nghiêm, nếu quý vị thực tập phòng xẹp mà tiếp tục tiến bộ thì không cần phải thay đổi tuổi qua hơi thở. Cũng như nếu mà quý vị tập hơi thở mà càng ngày càng tiến bộ thì quý vị không cần phải đổi qua phòng xẹp. Tuy nhiên, nếu điều này không xảy ra, quý vị cần phải có sự thay đổi. Khi quý vị tập hơi thở, quý vị có thể ngồi 1-2-3 giờ đồng hồ. Không có nghĩa rằng quý vị có chánh niệm, chánh định đủ mạnh. Có thể quý vị đang tập thiền định không chừng. Và như vậy thì quý vị không thể nào có cái kết quả của thiền Vipassana. Đây là một cái sự lầm lẫn mà nhiều thiền sinh đang gặp phải. Nhất là những cái người lâu nay theo dõi hơi thở. Tuy nhiên, nếu quý vị biết cái cách dùng hơi thở để tập Vipassana thì quý vị mới có sự lợi ích. Thành ra nói tóm tắt trở lại, Ngài Thiền Sư nói trở lại thế này. Nếu mà quý vị tập theo hơi thở Anapana và quý vị hài lòng với sự cái mục đích, với cái lợi ích của nó, quý vị hài lòng với sự tiến bộ của mình, quý vị hài lòng với những điều gì quý vị đạt được, và quý vị hài lòng với sự cái thành quả của mình, thì quý vị không cần phải đổi. Còn nếu mà quý vị không thấy, hay rằng vị thầy của mình nói rằng mình không có tiến bộ, thì là những người bạn đạo của mình nói rằng mình không có tiến bộ, thì quý vị phải xét trở lại. Thành ra hơi thở nơi lỗ mũi hay phòng xẹp nơi bụng, mỗi bên đã có cái sự lễ giang khác nhau, mỗi bên đã có một cái cách thực tập khác nhau. Some yogis, when they are meditation retreat, right? So they are quite mindful, both sitting, walking, daily mindfulness. That's why they can overcome their many difficulties within a few days, right? But they are quite mindful, they are good disciplined. But some yogis, they do sitting meditation, but after that, they are not mindful, right? Looking here and then, talking, not mindful. Mostly when the yogis are not mindful daily activities, when they do not do walking meditation, they do sitting meditation for many hours. Usually, they have their good concentration, but their meditation, their vipassana knowledge will not be improved, right? Because of this mindfulness need to practice. Need to practice every moment. From sitting, walking, daily mindfulness, even opening the eyes, close the eyes, stretching them, bending the hands, right? Sitting down, getting up. So when you are eating the food, everything you have to observe. In this way, when the mindfulness getting stronger and stronger, then they can overcome them easily. For example, pain, very strong pain, itchy, uncomfortable, right? Body shaking, swaying, seeing the image, hearing the sound, right? So many things they can observe, they go away, right? They go away finally. So you just observe, they go away, no longer obvious, right? In the mind. Because of your meditation improve. But some yogi, so they are not quite mindful daily activities. When they observe the primary object, so they are not really, they cannot observe effectively, right? Even though they can sit 3 hours, 4 hours. So in this way, so yogis are not really improved. They feel almost the same, right? They apply the same. So some yogis, they feel the pain for many years, wondering, thinking mind, right? Sleepiness, so many years, body shaking, so many years. So it's better to observe carefully daily mindfulness. walking meditation, wearing the shoe, take out the shoes, because they make for many hours. When you observe, you can gain a lot of mindfulness concentration from this retreat, then you can overcome your difficulties. Ngài Thiền Sư nói rằng một số thiền sinh hiểu được phương pháp và tập đúng, họ ngồi thiền họ ngồi thiền đúng theo lời hướng dẫn, đi kinh hành đúng theo lời hướng dẫn và thực tập những cái chánh niệm trong những hoạt động hàng ngày theo lời hướng dẫn, thì niệm và định của họ phát triển nhanh và trong một thời gian rất là ngắn, có thể là vài ngày, họ vượt qua những cái sự khó khăn như là đau nhức giật thắt rất là nhanh. Những được một số thiền sinh khác cũng ngồi như vậy, cũng ngồi đi kinh hành, cũng tập chánh như hàng ngày, nhưng mà không có qua được. Sở dĩ họ không có qua được, tại vì cái chánh niệm và chánh định của họ, niệm định của họ không có phát triển. Thành ra nó cứ ở trái hoài. Ấn Độ mà những người đã tập lâu, những cái lắc, cái đẩy, cái đưa, cái đau, nó ở hoài hết năm này qua năm khác, chứ đừng nói là giờ thiền này, giờ thiền khác, hay khó thiền này đến khó thiền khác. Thế nó không có tiến bộ. Có nghĩa khi mà quý vị chưa có vượt qua những cái này là vì đó quý vị, niềm định của quý vị không có phát triển. So that's why... Thành ra quý để vượt qua những cái khó khăn mà quý vị đang gặp phải, quý vị phải cố gắng làm sao để niềm và định của mình phát triển mạnh hơn và nó nhanh hơn. Nó càng mạnh, quý vị, nó khi nó đủ mạnh thì quý vị vượt qua. Nó càng mạnh thì quý vị vượt qua càng nhanh. Nó chỉ giản dị như vậy. Niệm định đủ mạnh, tất cả những cái khó khăn quý vị đang gặp phải trong lúc hành thiền bây giờ, quý vị sẽ vượt qua, tự nó vượt qua. Rồi quý vị sẽ đến một cái giai đoạn khác. Có lẽ cũng sẽ gặp những cái khó khăn khác. Vì trên cái tiến trình thiền tập, nó phải như vậy thì mới đến được cái mục đích cuối cùng. So that's why when you are in the retreat, right? No need to worry about the how to overcome your difficulties. The things are you need to follow the instruction, right? Sit there about 1 hour, walking, right? Daily mindfulness. So if you are very good disciplined, you know how to observe the object, then your mindfulness concentration will improve. When the concentration mindfulness improve, then when you go home. For example, when you are driving the car, when you are so taking care of your house, when you are walking, right? So when you are talking to someone, mindfulness will be always present with you, right? Because the mindfulness is so already very strong, right? Already very strong, even though you finish the retreat, but when you go home, you can bring your awareness to your home or everywhere, right? Because that there your awareness already improved. So that's why when you are eating, when you are cooking, when you are driving the car, when you are taking the shower, right? So when you are doing something, so you can be more mindful, right? The mindfulness is so present moment. Because that there somehow your mindfulness level is already there, right? Already there. That's why even the retreat finished, when you go home, awareness were with you, right? For example, when you have something in the mind, you can catch immediately. You can observe, right? So mean that before you speak, before you act, there is plenty of the time and to do a decision, right? Because that you have the quite mindful. You are quite mindful. If you are not mindful, sometimes we respond immediately without very much consideration, right? When we are quite mindful, we have there plenty of the time to make the decision, right? To speak. So mean that there, when we are mindful, so the speaking also will be more effective. We can say so something very clearly. When there someone says something also, we can listen. We can catch the meaning because we are quite mindful, right? So that's why our yogis coming here to learn the mindfulness, but to apply the mindfulness for your whole life. Not only this retreat. Right? Not only this retreat. But in order to apply your mindfulness also, you have to improve mindfulness, right? You have to improve mindfulness here at certain level. When you have to remove that mindfulness at certain level, so this mindfulness will be with you, right? So when you do not practice sitting meditation, sometimes mindfulness becomes weak. Then when you keep practicing for the 30 minutes, 45 minutes at the home, a few times, also you can maintain your mindfulness, right? So there are some yogis asking, right, how can we keep our awareness when you are at the home? Without the improvement, also very hard to keep this awareness with you all the time. Right? So when you really improve, then the awareness, no one can make your awareness to go away, right? Because that you already reached there. You are reached there, certain level. That's why awareness, the mind is your awareness. Awareness is your mind. Mind and awareness, even though we call them mind, but the minds at the time you are there, your awareness mind. Right? So mind is your awareness mind. So awareness is your mind. So mean that they are no different. You aware and your mind. So come together. So that's why our yogi is ourselves, right? Myself. I spent many years in the studies and are learning the Buddha teachings. Even though I learned the Buddha teaching for many years, for awareness, I don't know. Right? We have the awareness like you. Everyone like it. Even though the man who studied the Bali, if they do not practice meditation, their mind is like you. Everyone like mine. Almost the same, right? Almost the same. But only also I know how to practice. How to practice when we go to the meditation retreat? Also, how to be aware of, right? Myself, the way I hear, or stretching the hand, we are mindful. Or burning the hand, we are mindful. Sitting down, getting up, chewing, swallowing, we are mindful. Then I think about how can we be mindful when we are chewing, swallowing. For me, very difficult before I go to practice meditation, right? But only that we finish the retreat, then when we are really aware of, right? So every moment, mostly we can catch our mind, we can be aware of, right? Except the sleeping times, awareness, mindfulness, always with you, right? You can be aware of, right? That's why when our yogi would like to bring awareness to your home and for your whole life, so be very disciplined, observe carefully, don't be questioned. Don't be analyzed, don't be curious, observe as you really are. In this way, so your mindfulness will be improved. That's all for tonight's Dhamma talk. Thầy Thiền Sư nhắc lại rằng, khi quý vị đến đây, quý vị rất là lo âu, không biết là mình thực tập như thế nào. Rồi tất cả những cái hành trang, kiến thức mình mang theo đến đây, không biết mình phải làm gì với nó. Rồi nó làm cho mình hoang mang, làm cho mình lẫn lộn. Công việc, Ngài Thiền Sư nhắc lại, quý công việc của quý vị cần phải làm. Và đây là công việc duy nhất cần quý vị cần phải làm ở đây, để được sự lợi ích, là theo lời hướng dẫn. Tất cả những gì, phương pháp gì quý vị đã tập, để nó qua một bên. Rồi những cái kiến thức quý vị có, cũng để qua một bên, cứ theo lời hướng dẫn mà tập. Khi mà chánh niệm, niệm định đủ mạnh, thì quý vị về nhà, quý vị sẽ cảm thấy bình an vô cùng. Từ vì cái tâm chánh niệm của quý vị nó sẽ ở với quý vị, chứ không, nó không có bị bỏ lại. Khi quý vị rời thiền viện này, nó không bị bỏ lại, mà nó sẽ theo quý vị về nhà. Và từ đây, cái chánh niệm này, cái mà quý vị phát triển, nó sẽ ở với quý vị suốt cả cuộc đời. Thành ra khi mà quý vị lái xe, quý vị đi làm, quý vị lau chùi nhà cửa, quý vị làm những cái công việc ở trong nhà, cũng như bất cứ mọi việc, tâm chánh niệm ở với quý vị, giúp cho quý vị cảm thấy sự bình an trong mọi công việc, bình an trong mọi thời, bình an trong mọi oai nghi. Và khi tâm của quý vị tiếp xúc với ba, với bốn lĩnh vực tâm thọ tâm pháp, nó tự nhiên chánh niệm, tự nhiên hay biết, tự nhiên ghi nhận. Tương tự như vậy, khi quý vị nói chuyện với người khác, quý vị đi ăn, quý vị đi ra ngoài gặp người nọ người nọ, quý vị tắm, quý vị lái xe, quý vị làm những công việc hàng ngày, quý vị tâm chánh niệm bao giờ cũng có ở bên quý vị. Nhờ như vậy mà càng cái tâm chánh niệm này càng ngày nay lại càng được nuôi, nó được nuôi nấng, nên càng ngày nay lại càng mạnh hơn. Khi quý vị có một cái tâm chánh niệm mạnh mẽ, quý vị cảm sẽ thấy rằng khi mình nói chuyện tiếp xúc với người khác, mình hiểu cái câu chuyện một cách dễ dàng hơn, mình làm những cái quyết định dễ dàng hơn, mình thấy mọi việc, mọi công việc, mọi sự đã thay đổi liên miên. Vì thay đổi mà bây giờ mình không còn bị những cái sự thay đổi này đã làm cho mình lúng túng hay khổ sở nữa. Thành ra ngày thiền sư nhắc trở lại, khi mà chánh niệm của quý vị phát triển đủ mạnh, quý vị rời đây nó sẽ theo quý vị về nhà, và từ đây nó là một phần trong cuộc đời của quý vị. Không ai có thể lấy cái chánh niệm này từ đi, không ai có thể lấy cắp cái chánh niệm của này của quý vị được, nó sẽ ở với quý vị mãi mãi, và ngày nó sẽ càng mạnh hơn. Thế nên khi về nhà, nếu có cơ hội mỗi ngày ngồi 30-40 phút một vài ba lần đi kinh hành, thì nó lại càng mạnh, nó càng tiếp tục phát triển. Khi mà cái tâm chánh niệm nó có, trong cái giờ phút mà tâm chánh niệm nó có, khi mà chánh niệm có mặt thì tâm không thể nào làm cái điều bất thiện. Suy nghĩ chen không tâm, cái kilesa tham sân si không thể chen vào được. Cái đặc tính của chánh niệm là khi mà mình có tâm chánh niệm, đặc tính của chánh niệm là khi đó con người của mình rất là bằng an, không có hoang mang, không có lo sợ, không có tính tương lai, không có ăn năn chuyện quá khứ. Đó là cái tâm định trong cái thiền Vipassana. Có một lần Đức Phật dạy rằng ngài thiền sư nói rằng, trong cái kinh nghiệm của ngài cũng như cái nghiêm những người mà ngài biết, nhiều người học kinh điển rất là nhiều, lâu tụng kinh điển, nhưng mà không thật sự hiểu những điều Đức Phật dạy. Chỉ có sự thực tập mới đem lại sự lợi ích, mới thật sự hiểu những điều Đức Phật dạy, mới thật sự đem lại sự lợi ích. Và đây là các vị, về điều các vị, tất cả các quý sư, quý cô và quý đạo hữu đang ở trong thiền viện, đang ở trong cái thiền đường này đang làm. Thành ra cố gắng làm sao trong khoảng thời gian còn lại ở đây, mình cố gắng tinh tấn thực tập để vun bồi cái chánh niệm của này của mình, để mà mình mang nó về nhà, và nó là cái hành trang của mình trên con đường còn lại trong cuộc đời này. Bất cứ lúc nào con giữ chánh niệm, đứng lên, ngồi xuống, kéo ghế ra, đẩy ghế vô, đóng cửa, mở cửa, khi ăn, khi nuốt, lại dĩ nhiên khi ngồi thiền thì cũng phải chánh niệm, kinh hành phải chánh niệm. Tất cả mọi chuyện lúc nào mình cũng chánh niệm. Và khi chánh niệm đã được vững vàng, tâm tự nó chánh niệm, nó quên, tự động nó nhắc, nó trở lại chánh niệm. Trong mỗi phút, mỗi giây, khi mà chánh niệm đủ mạnh, khi chánh niệm đủ mạnh, trong mỗi phút, mỗi giây, mình sẽ thấy cái tâm của mình. Mình có thể bắt được những cái luồng suy nghĩ trong tâm của mình. Và vì vậy, những cái tâm bất thiện không thể nào khởi sanh được. Mà nếu mà tâm bất thiện không khởi sanh, thì tâm thiện nó phải khởi sanh. Và để được cái điều này, Quý vị chỉ cần phải làm một điều duy nhất là trong những ngày còn lại ở đây, quý vị cố gắng tinh tấn thực tập theo lời hướng dẫn, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, làm nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Vì đây là một cái điều, một cái vấn, là một cái quý báu, mà một khi nó đã phát sinh, nó sẽ ở với quý vị mãi mãi cho hết cuộc đời này, và nó sẽ đem lại cho quý vị rất là nhiều lợi ích. Trước khi dứt lời, Ngài Thiền Sư cầu chúc tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây tinh tấn thực tập để đem lại sự lợi ích cho mình và cho những người xung quanh, và sau này có cơ hội giúp những người khác cũng được sự lợi ích như mình. Đến đây Ngài Thiền Sư chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Yeah.